Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, Thái Nhạc, hai cái đánh một cái cũng không thành. Tôn Tình Tuyết cười híp mắt lắc đầu, Bạch Ngọc giống như bàn tay hóa thành linh xà, khinh nhu dây dưa tới Trương Thiên Bằng cổ tay, nhẹ nhàng ngéo một cái, Trương Thiên Bằng nhất thời lảo đảo nhào tới trước. Đi theo ngực tiến lên đón Tôn Tình Tuyết, oánh bạch tay nhỏ. Phát ra một tiếng, phanh, trầm đục tiếng vang. Trương Thiên Bằng bay ngược ra ngoài, răng rác, áp đảo ngoài hai trượng một cái bàn cơm. Hắn đau đến mắng nhiếc, theo sau ho khan kịch liệt, bị đây ném một cái té đau sốc hông. Không cách nào khống chế ho khan kịch liệt, Lãnh Phi lảo đảo lùi về sau. Trái tim lần nữa đập một đòn nặng ký, rõ ràng nắm đấm đụng nhau, quyền kình chính là tấn công về phía nắm đấm, hơn nữa nắm đấm sắp nứt, thật giống như thật bị trọng chùy đập trúng. Trước mắt hắn từng trận biến thành màu đen, vẫn đang suy tư có cần hay không dùng lôi quang. Hắc, Dương Nhạc Thiên cười lạnh lại một quyền nện xuống, Lãnh Phi miễn cưỡng vung quyền tiến lên đón. Hết sức làm được ra ba hợp, ngực lại kề bên đòn nghiêm trọng, trong nháy mắt ngừng đập, trước mắt đen hơn, cái gì cũng không thấy rõ. Hắn cắn răng liều mạng hô hấp, duy trì mình tỉnh táo, còn hảo tâm bẩn lại lần nữa khiêu động, huyết dịch lần nữa phun trào. Lúc này, Dương Nhạc Thiên nếu như lại đến một cái, hoặc là trực tiếp bắn trúng mình ngực, vậy thật chắc chắn phải chết. Dương Nhạc Thiên nếu mà lý trí vẫn còn, sẽ không dưới tử thủ. Dù sao hắn là Đăng Vân Lâu du vệ, có thể Lãnh Phi biết rõ ra hỏa này tính cách thiên kích, có thù tất báo. Trước tiên hai lần trước ám toán để cho hắn cực kỳ tức giận, sát cơ mãnh liệt, nhất thời kích động hiểu rõ vấn đề hạ chẳng ngó ngàng gì tới, nhất định sẽ hạ tử thủ. Không thể gửi hy vọng vào Dương Nhạc Thiên duy trì lý trí, chỉ cần tự vệ. Nghĩ tới đây, trong đầu lôi ấn rõ ràng, lôi quang lưu chuyển, lúc nào cũng có thể sẽ thoát khỏi lôi ấn. Đồng thời, hắn đem trên bàn một cái bưng thức ăn khay gỗ chặn ở ngực. Hắn tư duy như điện, nhiều như vậy ý nghĩ chỉ là trong nháy mắt, cầm khay gỗ động tác cũng đang trong chớp mắt hoàn thành. Răng rác, cứng rắn khay gỗ chia năm xẻ bảy, phân tán bốn phía tung tóe. Lãnh Phi bay ngược ra ngoài, tại không trung lật ngã nhào một cái, vững vàng rơi xuống đất. Lôi quang không có thoát khỏi lôi ấn, hắn vừa lúc rơi vào Trương Thiên Bằng bên cạnh, lạnh lùng quát, Dương Nhạc Thiên, ngươi dám giết người? Dương sư huynh, Tôn Tình Tuyết bận rộn khẽ kêu. Dương Nhạc Thiên cặp mắt sáng lên, tràn đầy tia máu, thở hổn hển, phấn khởi trợn mắt nhìn Lãnh Phi. Nếu không phải Tôn Tình Tuyết uống một tiếng này, hắn đã tái xuất quyền. Họ Dương, ngươi điên ư? Trương Thiên Bằng quát lên. Lãnh Phi, phốc, phun ra một ngụm máu, phiền úp ngực một cái thoải mái, nhớ lại lúc trước một quyền kia. Dương Nhạc Thiên quả thật muốn giết mình. Gia hỏa này quả thật điên rồi, không cân nhắc hậu quả, đồng thời cũng để cho hắn nhận rõ một sự thật. Đối với người trong võ lâm mà nói, không phải là tất cả mọi người phân rõ phải trái trí. Nhiệt huyết sôi trào phía dưới, chuyện gì đều làm được. Ha ha, ha ha ha ha, Dương Nhạc Thiên chỉ đến Lãnh Phi, ngửa mặt lên trời cười to. Ngươi còn có âm mưu quỷ kế gì? Còn có thể ám toán ta? Lãnh Phi trầm mặt bình tĩnh nhìn đến hắn, trong lòng của hắn sát ý sôi sục. Cái này Dương Nhạc Thiên thật muốn giết mình, đó chính là mình sinh tử kẻ thù. Lúc trước một mực bắt hắn ma luyện bản thân, trở thành một khối đá mài đao, cho dù động thủ chém giết cũng chỉ là va chạm, ý khí chi gấp cũng không liên quan đến sinh tử. Có thể hiện tại liền bất đồng, trong lòng càng nghi ngờ sát ý, hắn càng không biểu hiện ra đến, bình tĩnh nói, Dương Nhạc Thiên, Hảo quyền pháp, ha, Lãnh Phi, ta cái này quá nhạc trấn hồn trùy mùi vị còn dễ chịu hơn đi. Hắn liên tục cười lạnh, từ nay về sau, ta thấy các ngươi một lần đánh một lần, đánh được các ngươi quỳ xuống gọi cha. Lãnh Phi gật đầu một cái, ngươi nếu dùng tùng đào quyền, chưa chắc còn hơn chúng ta. Thái nhạc trấn hồn trùy, hảo một cái uy lực kinh người quyền pháp. Hắc hắc, tùng đào quyền là tinh diệu quyền pháp, có thể ta càng không cần. Dương Nhạc Thiên trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống hắn. Họ Lãnh, còn đang ở cùng ta đùa bỡn khôn vặt, muốn cho ta dùng tùng đào quyền. Nằm mộng, Trương Thiên Bằng quát lên. Họ Dương, không có nha đầu này giúp đỡ, ngươi tổn thương được chúng ta. Buồn cười, Tôn Tình Tuyết hé miệng cười nói. Vị này Trương công tử, ngươi quá vô sỉ, rõ ràng là hai người đối phó một cái người, còn nói được có lý chẳng sợ, chưa từng thấy dày như vậy thể diện ra hỏa vô sỉ. Lãnh Phi nói, hôm nay là lãnh giáo, cáo từ, các ngươi muốn đi. Dương Nhạc Thiên, suy, cười lạnh, ta nhường ngươi nhóm đi chưa? Lãnh Phi lắc đầu nói, ngươi cũng chưa chắc có thể ngăn được chúng ta đi. Ngươi đây uy lực quyền pháp là mạnh, chính là nhưng phát không được mấy quyền, có đúng hay không? Dương Nhạc Thiên hơi biến sắc mặt. Tôn Tình Tuyết nhìn chằm chằm Lãnh Phi nhìn. Lãnh Phi nói, đừng làm việc quá khả năng rồi, tái phát hai quyền, ngươi sợ là tự mình muốn ngã xuống. Không cần chúng ta động thủ, vậy liền thử xem. Dương Nhạc Thiên cười lạnh, Trương Thiên Bằng nhất thời nóng lòng muốn thử, cặp mắt sáng lên, hắn gần bị một quyền, Tôn Tình Tuyết một chưởng này đánh bay hắn, lại không có để cho hắn thụ thương, là thủ hạ lưu tình. Lãnh Phi lắc đầu một cái, đánh tiếp nữa, thật muốn thấy sống chết, không cần thiết, đi thôi Trương huynh. Hắn liếc mắt nhìn Tôn Tình Tuyết, Tôn cô nương, hôm nay lãnh giáo, sau đó chuyển thân đi ra ngoài, tránh được Dương Nhạc Thiên. Dương Nhạc Thiên cắn răng, cặp mắt phun lửa, quyền phải nắm chặt quá chặt đã chảy máu, nhưng hồn nhiên không cảm giác, chỉ gắt gao trợn mắt nhìn Lãnh Phi. Tôn Tình Tuyết thấp giọng nói, Dương sư huynh, không cần thiết thấy sinh tử, lần này tạm tha qua, lần sau đánh lại bại bọn hắn được rồi. Nàng âm thầm thở dài, Dương sư huynh tâm tính quá kém, quá kích động, cho dù võ công càng hơn một bậc, đụng phải cái này Lãnh Phi cũng chưa chắc có thể chiếm được tốt. Sẽ bị đây Lãnh Phi nắm mũi dẫn đi. Lần sau, Dương Nhạc Thiên cắn răng nghiến lợi, tay phải hắn tổn thương một mực không có tốt. Nếu không đối phó hai người dễ như trở bàn tay, cần gì phải còn muốn tôn sư muội tương trợ. Hơn nữa mình thái nhạc trấn hồn trùy còn chỉ luyện rồi mấy ngày, gần được một chút bề ngoài, nếu không thì sao, một quyền liền có thể tiêu diệt bọn hắn. Lần sau luyện giỏi thái nhạc trấn hồn trùy, muốn để bọn hắn thổ huyết, để bọn hắn quỳ xuống gọi cha cầu xin tha thứ. Nghĩ tới đây hắn chậm rãi bình tĩnh, trong mắt tia máu chậm rãi cởi ra. Hoa, Lãnh Phi vừa ra Đào Nhiên lầu, lập tức phun ra một ngụm máu. Trương Thiên Bằng bận rộn đỡ hắn, Lãnh huynh đệ, yếu bất yếu khẩn. Lãnh Phi lắc đầu một cái, thân thể trống rỗng, một chút khí lực cũng không có. Cái này quá nhạc trấn hồn trùy quá bá đạo, không chỉ tâm mạch bị tổn thương, lục phủ ngũ tạng cũng thụ thương, vẫn là nội thương, vô cùng phiền phức. Trương Thiên Bằng từ trong lòng ngực móc ra một cái bình ngọc, đổ ra một khỏa tuyết trắng đan hoàn đến. Đây là ngọc sâm chơ lần đan, đặc biệt trị nội thương. Lãnh Phi nuốt vào, nhất thời một cổ khí lạnh lẽo hơi thở trong người thể lưu truyền, nhanh chóng trục xuất đến suy yếu, dần dần có khí lực. Hảo dược, Lãnh Phi khen ngợi, hắc hắc, là Thanh Hà đưa. Trương Thiên Bằng cười nói, lần này chúng ta xem như ngã xuống, không có nghĩ tới tên này vận khí càng tốt hơn. hắn tràn đầy không cam lòng. Lãnh Phi nói, quyền pháp hắn quả thật lợi hại. Cái gì quá cái gì trùy, danh tự cũng dọa người. Trương Thiên bằng dìu đỡ Lãnh Phi chậm rãi đi về phía trước. Chu Tước đại đảo bỗng nhiên yên tĩnh lại. Lãnh Phi một cái dừng lại. Trương Thiên bằng đi theo dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía tiếng vó ngựa vang dội phương hướng. Xung quanh lui tới huyên náo mọi người đã dừng lại, lẳng lặng nhìn về phía vó ngựa phương hướng. Ao ao, gấp gáp tiếng vó ngựa trong. Một đám bạch y kỵ sĩ vây quanh một cái đỏ thẫm phi phong tung bay dịu dàng thân ảnh. Tĩnh Ba công chúa vẫn đeo lụa trắng, che ở tuyệt mỹ gương mặt. Một trận gió lướt qua bọn hắn, gần lưu nhàn nhạt mùi hương thoang thoảng. Lãnh Phi ngửi đây cổ mùi hương thoang thoảng, tâm linh đong đưa, mãnh liệt phiền muộn dâng lên. Như thế tuyệt sắc mỹ nhân nhi, nếu được người khác ôm vào trong ngực, mình tuyệt đối không cách nào nhịn được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.